làm thiếp, giáng thiếp. Chương 36, 36, cô lừa nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi Chi giật mình, không cần người khác nhắc nhở nàng cũng biết tội lừa gạt thái tử là tội cực nặng, nhưng không biết thái tử đây là đang nói chuyện trước mắt hay là đang ám chỉ chuyện khác đây. Bất kể là nói chuyện gì, tóm lại đều không thể thừa nhận. Chi Chi gượng cười nói, điện hạ, thiếp thân không hề lừa gạt ngài, từng câu từng chữ đều là sự thật, thực sự là do gió quá nên thiếp mới đóng cửa sổ. Thật sao? Thẩm Cảnh Quân lạnh nhạt nói, nếu chuyện là như vậy thì thôi bỏ đi. Không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như vậy, Chi Chi kinh ngạc đến mức ngẩn ngơ nhìn hắn. Thẩm Cảnh Quân đứng dậy, phủi phủi ống tay áo thản nhiên nói, sao bữa tối vẫn còn chưa xong vậy? Người đâu? Chu Tước cung kính nói, mời điện hạ và Chiêu Huấn rời bước. Chi Chi không rõ hắn đến đây một chuyến đến cùng là muốn làm gì. Mới nãy vừa bị hắn hỏi tội lại ngay cả trừng phạt gì cũng không có, giống như hắn chỉ đang hù dọa người mà thôi. Nhưng thái tử điện hạ một ngày trăm công nghìn việc, vì sao lại phải làm ra chuyện khiến người khác chán ghét đến như vậy cơ chứ? Trong đầu nàng cứ tồn tại một vấn đề này mãi không thông. Chi Chi chậm rãi đi theo hắn vào tiểu hoa sảnh dùng bữa. Dựa theo quy củ của hoàng cung, khi thái tử dùng bữa thê thiếp phải đứng ở bên cạnh hầu hạ, không có tư cách được ngồi chung mâm với hắn. Chi Chi đáng thương nhìn hắn, trông ngóng đối phương sẽ mở miệng cho nàng ngồi xuống. Đáng tiếc sắc mặt thái tử lạnh nhạt như không nhìn thấy nàng đang đứng một bên, mà chỉ gọi thái giám tới hầu hạ hắn. Chi Chi cảm thấy bản thân bị tổn thương, chẳng lẽ nàng còn không bằng tên thái giám kia sao? Trong lúc ngẩn người thì Thẩm Cảnh Quân đã dùng thiện xong, lại được cung nữ hầu hạ rửa mặt rồi mới đứng dậy. Hắn còn chưa bước được một bước, Chi Chi đột nhiên phản ứng lại cười giả tạo nói, cung tiễn điện hạ. Thẩm Cảnh Quân quay lại nhìn nàng, ai nói cho nàng là ta muốn đi? Chi Chi sững sờ, hả, không đi sao, vậy hắn lại muốn làm gì đây? Chi Chi cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ bị phát hiện sớm vậy sao? Chuyện này cũng thật là xui xẻo, không biết nếu nói ra sự thật với điện hạ thì còn có thể giữ được mạng sống hay không? Trong sảnh yên tĩnh lạ lùng, Thẩm Cảnh Quân nở nụ cười lạnh. Lá gan của nàng không nhỏ, điện hạ, thiếp nhát gan. Chi Chi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, thiếp có hơi sợ, điện hạ. Trong giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào, nàng hơi ngẩng đầu lên, chỉ lộ ra một đôi mắt ngấn nước. Thiếp thật sự rất sợ, dáng vẻ của nàng quả thật rất đáng thương. Thẩm Cảnh Quân không tự chủ nhớ lại đêm hôm ấy ở trong Ninh Vương phủ. Nàng ôm đầu gối ở trong sơn động khóc thành dáng vẻ như vậy, nhìn vô cùng tội nghiệp khiến cho người khác sinh ra mấy phần thương tiếc. Thẩm Cảnh Quân trong lòng cảm thấy mềm nhũn, có lẽ đêm hôm đó do bản thân hắn quá thô bạo, hù dọa nàng cho nên khiến cho tiểu cô nương sinh ra sợ hãi đối với chuyện nam nữ. Khó trách vừa nhìn thấy hắn liền giống như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú vậy, hơn nữa còn nóng lòng muốn đuổi hắn đi. Hóa ra chỉ là sợ hãi. Thẩm Cảnh Quân thở dài, đưa tay sờ đỉnh đầu mềm mại của nàng. Bây giờ cô đi, điện hạ đi thong thả. Chi Chi cúi đầu, nghẹn ngào nói, trong cổ họng giống như nhét một cục bông. Đa tạ điện hạ thương cảm. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Chi Chi vỗ ngực hít một hơi. Cũng may nàng lừa được hắn, vị thái tử này hóa ra là thích ăn mềm không ăn cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì dễ dàng thôi, giả vờ ngoan ngoãn từ trước đến nay vẫn luôn là thế mạnh của nàng. Nàng còn có thể lừa được cố lão gia hơn mấy chục năm nay, huống chi là thái tử chưa từng gần gũi nữ nhân. Chi Chi hừ lạnh một tiếng quay người trở về phòng. Chu Tước ngăn nàng lại hỏi, Chiêu Huấn, vì sao người không giữ điện hạ ở lại qua đêm? Nếu như đã vào Đông Cung thì chính là thê thiếp của Đông Cung. Tranh thủ tình cảm chính là việc nên làm bây giờ, làm gì có đạo lý đẩy điện hạ ra ngoài cửa cơ chứ? Chi Chi nhẹ nhàng nói, bởi vì ta sợ, loại chuyện này ngươi sẽ không hiểu. Chu Tước cau mày không nói chuyện, không rõ nàng đây là đang sợ cái gì. Nhận ân sủng không phải là chuyện tốt sao, có gì đâu mà sợ hãi. Đây là điều mà nữ nhân khác muốn cầu mà không được. Nhiều năm qua Mộc Lương Đệ đã sử dụng biết bao thủ đoạn với điện hạ, kết quả ra sao? Hiện tại chẳng phải đang bị ném ở trong điện tự sinh tự diệt đó thôi. Chu Tước cho cung nữ và thái giám hầu hạ lui xuống, thấp giọng hỏi. Chiêu Huấn, có phải trong lòng người không nguyện ý hầu hạ thái tử không? Cũng chỉ có lời giải thích này là hợp lẽ. bởi vì trong lòng có người khác cho nên mới không nguyện ý hầu hạ điện hạ. Nếu đã vào Đông Cung làm gì có đạo lý, Triều Huấn, mặc kệ chuyện cũ ra sao, bây giờ điều quan trọng nhất là phải bắt được trái tim của điện hạ. Sau đó sớm ngày sinh hạ Thái Tôn, như vậy mới có thể lâu dài. Điện hạ không có ý định cưới Thái Tử Phi, chỉ cần Triều Huấn có thể sinh hạ trưởng tử của Đông Cung, trưởng tôn của bệ hạ, vinh hoa phú quý không phải sẽ dễ như trở bàn tay hay sao? Dù sau này có Thái Tử Phi vào Đông Cung cũng không thể làm gì được nàng. Chu Tước, Chi Chi lạnh lùng quát, ta thấy điện hạ nói rất đúng, sao ngươi lại dám nói ra lời như vậy? Đông Cung này là của điện hạ muốn như thế nào thì như thế đó, ngươi đây là có ý gì? Hãm hại ta làm chuyện bất nghĩa sao? Ngươi nói thì đơn giản là sinh hạ thứ trưởng tử, vậy về sau Thái Tử Phi vào cung cũng không thể hãm hại mẹ con chúng ta. Chi Chi cười lạnh, ngươi ngược lại là nghĩ rất hay. Nhưng lại không nghĩ đến xuất thân của Thái Tử Phi tương lai sao lại có thể bình thường cho được. Người bình thường như chủ mẫu còn kiêng kỵ con thứ cướp đoạt gia sản, huống chi là hoàng thất. Nếu thật sự có hài tử, chắc chắn sẽ ngăn cản con đường tương lai của Thái Tử Phi. Hiển nhiên bọn họ sẽ trở thành bia ngắm không có năng lực bảo vệ bản thân. Nếu ngày sau Thái Tử Phi hoàn toàn bị Thái Tử triệt để áp chế thì nàng còn có thể tiếp tục sống. Nhưng nếu Thái Tử Phi mạnh như Khương Hoàng Hậu, thì nàng sẽ làm gì còn chỗ để sống sót? Nàng đâu có ngu mà làm ra chuyện này. Chu Tước còn muốn nói chuyện đã nhìn thấy nàng đột nhiên đóng sầm cửa lại. Trở về tẩm điện của mình, ngăn cách mọi người ở bên ngoài, ý từ chối vô cùng rõ ràng. Chu Tước giật mình, trong lòng cảm thấy phức tạp. Chi Chi vào phòng, ngồi trên giường ôm đầu trầm mặc không nói gì. Thái độ của Thái Tử Điện Hạ quá kỳ quái. Thật sự không biết ý của hắn là gì. Nếu hắn đã biết bản thân nàng lừa gạt hắn thì không thể lặng yên không tiếng động như vậy được. Cho dù ban nãy là thử nàng cũng không thấy có vấn đề gì cả. Nhưng nếu nói hắn không biết, vì sao lại đối xử kỳ lạ với nàng như vậy, châm chọc khiêu khích giống như có ai đắc tội hắn vậy. Nhưng dạo gần đây đến cả mặt hắn nàng còn không thấy, làm sao lại có thể đắc tội hắn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Chi lăn lộn trên giường, lấy gối che kín mặt, thở dài một tiếng. Thẩm Cảnh Quân vẫn theo lệ cũ, dùng bữa xong sẽ đi Thường Xuân Điện luyện kiếm. Lúc đi được nửa đường, thái giám nhịn rất lâu rốt cuộc cũng không chịu được lên tiếng hỏi. Điện hạ, Cố Triều Huấn nói sai chỗ nào à? Sao nô tài nhìn điện hạ không vui chút nào thế? Nàng nói đều đúng, Thẩm Cảnh Quân hỏi, sao ngươi thấy được cô không vui? Nô tài cũng không biết. Cảm giác điện hạ so với ngày thường không giống nhau. Thái giám nhỏ giọng nói, nô tài thầm nghĩ những chuyện khác đều không có vấn đề gì, về chuyện sông Đông Đại Hạn liệu có phải có chỗ nào nói không đúng không? Thẩm Cảnh Quân dừng lại quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hắn hồi lâu mới nói. Người đi theo cô từ lâu, từ khi nào lại nghe nói sông Đông Đại Hạn? Thái giám khiếp sợ há to miệng, điện hạ, người nói lời này là có ý gì? Sông Đông không có Đại Hạn. Vậy tham quan kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đó là cô lừa nàng. Thẩm Cảnh Quân tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ xem ra nàng cũng không ngốc, chí ít là vẫn hơn ngươi. Thái giám khóc không ra nước mắt nhìn hắn. Điện hạ, đây không phải là bảo nô tài là đồ ngu sao? Được rồi, ngài nói ta ngu thì ta sẽ ngu. Ai bảo người là điện hạ của ta kia chứ? Trên môi Thẩm Cảnh Quân hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Nàng quả thật không để ý tới chính sự. Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần biết được tình hình của sông Đông chắc chắn sẽ có thắc mắc. Thế nhưng nàng lại đầy lòng căm phẫn mà mắng tên tham quan kia. Thẩm Cảnh Quân lúc ấy suýt chút nữa cười ra tiếng, uổng công hắn còn hoài nghi tiểu cô nương này liệu có phải cố ý gài bẫy hắn để muốn vào Đông Cung hay không. Hắn sợ tương lai nàng sẽ trở thành Khương Thị thứ hai, kết quả lại là do hắn suy nghĩ vô cớ mà thôi. Thái giám nhận thấy tâm tình của hắn tốt hơn liền tiến tới gần hắn, nịnh nọt nói, điện hạ, nô tài đi lấy kiếm cho ngài. Thẩm Cảnh Quân khẽ ừ, hắn ngẩng lên nhìn vầng trăng trên bầu trời đột nhiên mỉm cười. Thật tốt khi có một mỹ nhân vui vẻ như vậy ở hậu cung. Có nàng sẽ khiến cho cuộc sống thường ngày nhàm chán của hắn trở nên thú vị hơn một chút. Nghĩ đến đôi mắt đẫm lệ của tiểu cô nương, Thẩm Cảnh Quân chỉ cảm thấy trong lòng dần nóng lên. Bản thân là một nam nhân tự nhiên sẽ sinh ra một số phản ứng không thích hợp. Đối mặt tình huống này, hắn độc thân nhiều năm cũng coi như là có kinh nghiệm phong phú. chỉ liếc nhìn xuống mà không nói một lời, nhận lấy thanh kiếm từ tay thái giám, bắt đầu múa kiếm. Đầu óc dần trở nên trống rỗng, một tia ý niệm vừa nổi lên trong lòng cũng bị bản thân ép xuống triệt đề. Tác giả có lời muốn nói, thái tử, lừa nàng đó, chi chi, lừa gạt tình cảm của ta, đồ không biết xấu hổ. Thái tử, làm như nàng không gạt ta vậy, cười lạnh, JPG, chi chi, ta, điện hạ, thần thiếp cáo lui, cách chương.